Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, tranh muốn đoạt lấy đánh khai ra. Đổ thạch trận bên trong, có từng vòng bị cách ly đi ra trận địa. Trong đó thì trưng bày đủ loại kiểu dáng hỗn độn linh tôi thạch, lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng khác nhau, rất nhiều đổ thạch sư. Cùng thân là quần chúng cược sư sư nhóm, thì là tại từng cái vòng hình trận địa trước, vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ trỏ, nhiều cách nói lộn xộn. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, tùy ý quét mắt một vòng mấy lúc sau, thì là đem ánh mắt rơi vào mỗi cái vòng hình trận địa trước trên bảng hiệu. Mỗi cái tấm bảng gỗ bên trên chỗ điêu khắc chữ, đều là có chỗ khác biệt, tỉ như tại cửa ra vào, lại có lấy hạ phẩm chữ, đi đến thì là trung phẩm, tại đi đến thì liền là cao phẩm, thậm chí chỗ sâu nhất còn có tuyệt chữ. Vị huynh đệ kia không biết cái này chút hạ trung cao tuyệt tứ đại phẩm đại biểu ý nghĩa là cái gì, chẳng lẽ trong này hỗn độn linh tôi thạch đều ẩn chứa giống nhau phẩm chất linh tôi sao, đều có thể khai ra tới. Vương Khai lắc lắc lông mày, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ một vị đang xem trong đá nam. Trung niên nam tử kia nghe vậy, ánh mắt lập tức quét ngang, ngữ khí có chút khinh thường nói ra, mở cái gì chơi cười, làm sao có thể từng cái đều mở ra linh tôi đâu. Đem cái này chút hỗn độn linh tôi thạch chia khác biệt phẩm chất, là bởi vì bọn hắn cũng có thể mở ra tương ứng phẩm chất linh tôi tới, chỉ là có khả năng mở ra mà thôi. Nói như vậy, tỉ như chúng ta chỗ khu vực này, cho dù mở ra linh tôi, cũng chỉ là hạ phẩm. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói ra. Đối với cái này, trung niên nam tử kia thì là rên khẽ một tiếng, rất là không vui vung tay áo bảo, rời đi hạ phẩm khu vực, ngược lại đi tới trung phẩm khu vực. Nhìn dạng như vậy, phảng phất bị nói thành hạ phẩm khu vực, rất khó chịu giống như. Người chạy tới nơi này làm gì? Mình bao nhiêu cân lượng còn không biết sao? Còn tới trung phẩm khu vực, người có thực lực có thể mua xuống nơi này một khối đá sao? Tức liền gặp vận may, có thể mua lại, nhưng người có thể khai ra tới linh tôi sao? Chạy trở về ngươi hạ phẩm khu vực đi. Nhưng mà, còn chưa chờ trung niên nam tử kia đứng bao lâu, chính là bị một vị đổ thạch sư cho gian dậy mặt đỏ tới mang tai, xám xịt đi trở về. Khi hắn lần nữa trở lại hạ phẩm khu vực thời điểm, đều là không có ý tứ lại nhìn Vương Khai. Cái kia khuôn mặt đỏ cùng cái mông con khỉ giống như, đây chính là trang bức, không có giả dạng làm hạ chàng sao? Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, cảm thấy ngược lại là có chút đồng tình hắn, không khỏi tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt nói: huynh đệ, muốn hay không cùng bản thiếu gia hợp tác một chút? Không chừng có thể làm cho ngươi phát tài đâu. Vụng trộm nói cho ngươi, bản thiếu gia chính là cao cấp đổ thạch sư. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, cao cấp đổ thạch sư. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên rõ ràng sững sờ, thậm chí đều là quên đi vừa mới xấu hổ giận dữ. Dùng đến có chút xem thường ngữ khi nói ra: tiểu tử, người mới bao nhiêu lớn a? Không có qua 20 đó sao? Quản ai kêu huynh đệ đâu? Muốn gọi tiền bối hiểu chưa? Còn có, cao cấp đổ thạch sư, chỉ có Thánh Nguyệt Thạch Phường mới có. Ở chỗ này, cao nhất chỉ là trung cấp. Trung cấp, người xem thường bản thiếu gia. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Hừ, tiểu thí hai, xéo đi nhanh lên đi. Đừng thua ngay cả quần cũng bị mất, vẫn phải để nhà ngươi bên trong người qua đến cấp ngươi chùi đít. Nam tử trung niên khinh thường lạnh hừ một tiếng, quơ tay áo, chính là rời đi. Lần này, hắn ngược lại là không dám lại đi trung phẩm khu vực, mà là vây quanh cái khác hạ phẩm khu vực nhìn thạch. Vương Khai thấy thế thì là nhún vai, cảm thấy căn bản cũng không để ý. Đã đối phương không nguyện ý hợp tác, vậy liền không hợp tác. chỉ có thể nói hắn đã mất đi một cái thiên đại cơ hội. Sau đó, có lẽ đều không chỗ để khóc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có chút không vui thôi động ý niệm nói, đây cũng là thổi ngưu bức sao? Cùng bản thiếu gia hợp tác, căn bản cũng không ăn thiệt thòi được không? Bất kể là ai, bản thiếu gia cũng có thể làm cho hắn cá chép hóa rồng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chủ ký sinh, ngài hiện tại vốn có khoác lác giá trị, căn bản vốn không đủ để cho ngài trở thành một vị chân chính đổ thạch sư. Chỉ dựa vào mắt nhìn xuyên tường, căn bản là không có cách tại phố đánh cược đá bên trong đặt chân. Nhưng mà, khi hệ thống cái kia đầy mang khinh thường nhắc nhở vang lên thời điểm, Vương Khai khuôn mặt đã đen chìm như mực. Đáng giận nhất là cái gì? Không phải là bị người khác xem thường, mà là bị mình có được hệ thống chướng mắt. Bản thiếu gia lần này nếu là không đem cái này phố đánh cược đá cho tận diệt, từ đó cũng sẽ không tiếp tục bị chư thiên vạn giới xưng là đổ thạch chí tôn. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ quát, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tiên hiền chi cảnh. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử, muốn thổi ngưu bức ra ngoài thổi đi. Đúng a, đừng ở chỗ này trang bức phạm, nhanh đi ra ngoài, ảnh hưởng đại gia ngươi nhóm nhìn thạch, ngươi có thể gánh vác lên sao? Xéo đi nhanh lên, ngoặc kép, một bên đi chơi. Bá, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai không hề cố kỵ hét lớn phía dưới, toàn bộ phố đánh cược đá người đều là nghe rõ ràng, thậm chí rất nhiều đổ thạch sư đều là cực kỳ khinh thường mở miệng răn dạy. Ở đây bất luận cái gì đổ thạch sư cũng không dám nói ra loại kia lời nói. Bây giờ lại nghe một người 20 tuổi không đến thiếu niên nói ra, tự nhiên là tất cả mọi người đều rất bất mãn. Ta thao, bản thiếu gia không phát uy, thật coi bản thiếu gia là giấy a. Tới tới tới, ai không phục, đi ra tỉ thí một phen. Thắng, bản thiếu gia khối này thiên hạ tốt nhất linh tôi, liền tặng cho các ngươi. Vương Khai híp mắt, bỗng nhiên từ trong ngực, đem viên kia còn không có nặng trăm cân linh tôi lấy ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Phổ thông linh tôi, liên hạ phẩm cũng không tính phế vật, ngươi cầm ra ngoài làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? Hừ, hiện tại người trẻ tuổi a, thật là một cái so một cái cuồng vọng, lại cực kỳ vô tri. Kết quả không ngoài dự liệu, mọi người đều là biểu thị muôn phần khinh thường. Quay đầu đi, chính là không nguyện ý lại phản ứng Vương Khai. Tại bản thiếu gia trong mắt, các loại liền đáng giá khi cái giá tiền này. Hiểu chưa? Một đám chỉ hội trang bức, lại không có một chút đảm phách cùng thực lực cặn bã. Đơn vòng đổ thạch tiêu chuẩn tới nói, các ngươi cho bản thiếu gia sách giày cũng không xứng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút xem thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Tiểu tử càn rỡ, hỗn trướng đến cực điểm. Đến, ta và ngươi cược, ta tới, để cho ta tới, đều đại gia ngươi im miệng. Khi bản thiếu gia là bùn để nhào nặn sao? Còn tranh cướp giành giật tới. Nơi này ai mạnh nhất? Cút ra đây so tài một chút. Thấy mọi người đều là tranh nhau chen lấn muốn giáo huấn mình một phen. Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt cực kỳ nổi nóng lớn tiếng quát lớn. Cho dù mình còn không phải một vị chân chính đổ thạch sư, nhưng vậy cũng không thể như vậy bị khinh thường a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.